90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 492, mỗi một cái hôm nay cũng cùng ta, đúng vậy, lại có, trước khi thì có qua, lại có, cho nên nếu như mẹ còn sống, đến bây giờ, khẳng định lại có, cái này là không thể tương hứa suốt đời nam nhân. Lý Thiếu Cẩn ngẩng đầu lên, ánh mắt khinh bỉ nói, hơn nữa ngươi không biết, là ta cao trung bạn học, cùng ta cùng tuổi, khi cha người ta tuổi tác, thôi ấu niên đang tuổi trẻ anh tuấn thời điểm, tài sản hơn 10 triệu, nhưng là chuyện tình cảm đều vô cùng thận trọng, cùng Phùng Tịnh chia tay sau, còn không có tìm đối tượng đâu, cho nên nên tìm đối tượng người, đều không tìm. Một cái sắp 50 lão nam nhân, có vợ nhi tử, tìm một tiểu cô nương. Thôi ấu niên không cách nào hiểu Lý Giai Minh. Hắn nghe thẳng cau mày. Lý Thiếu Cẩn nói, ca, đừng cho bà ngoại ông ngoại nói. Hắn tìm, thật ra thì cũng tốt vô cùng. Thôi ấu niên nhìn về phía trong phòng, trong nhà cửa phòng mở, bọn họ cái góc độ này có thể thấy rõ ràng nơi cửa cảnh trí. Dương quang văng đầy cửa. Lão hai cái đang ngồi ở cửa hái thức ăn. Hái tể thái. Buổi tối bao sủi cảo. Lão hai cái không biết nói gì. Mã Tiểu Linh cúi đầu đi lau nước mắt. Thôi Hoài Nhân buông trong tay xuống tể thái. Móc ra màu trắng lam bên nhớ thủa xưa khăn tay. Bẻ gãy thành hình tứ phương cho Mã Tiểu Linh lau nước mắt. Không có quá phận quá nhiều ngôn ngữ. Nương tựa lẫn nhau. Cũng không so với cảm động. Thôi ấu niên nói. Sẽ không nói. Lý Thiếu Cẩn lúc này nói. Anh họ. Lại nói cho ta một ít liên quan tới mẹ ta chuyện đi. Ngươi còn nhớ mẹ ta cái gì? Trừ nàng thích ăn tể thái sủi cảo. Thôi ấu niên quay đầu lại nói, ta chỉ nhớ nhất sâu sắc là, cô mang ta đi thị trường mua trái cây, nàng trả tiền thời điểm, ta nhìn thấy người bạn nhỏ có trượt xe ba gác, liền đuổi theo, đối diện nhưng tới một chiếc giao hàng xe chở hàng, ta bất ngờ không kịp đề phòng, cái đó xe cũng không nhìn thấy ta, mắt thấy ta phải bị đụng vào. Sau đó là cô cứu ta. Nàng đem ta ôm xoay người đẩy ra. Sau đó chính nàng bị đầu xe đánh bay ngã xuống đất. Khá tốt đụng lệch. Nàng cũng phúc lớn mạng lớn. Chẳng qua là hôn mê nửa giờ liền tỉnh. Nhưng mà ta không quên được. Tại ta mờ mịt không biết làm sao thời điểm, luôn là sẽ nhớ tới cái đó thân ảnh đơn bạc. Không biết nàng làm sao tới, cũng không biết nàng làm thế nào, phấn không để ý người. Tóm lại ta là sống, ta mệnh, là cô cứu lại được. Cho nên cô dáng vẻ có lẽ tại trong đầu đã dần dần dừng dưng. Nhưng mà cái đó ôm trong ngực, cái sức đó khí, từ đầu đến cuối không cách nào quên. Đáng tiếc sau khi trở về, Trịnh Phương Phương trách Thôi An Ninh đem Thôi Ấu Niên mang đi ra ngoài, còn không nhìn cho thật kỹ. Trong lòng của trách một lần Thôi An Ninh thật lâu. Thôi Ấu Niên kể từ lúc đó bắt đầu cảm thấy đặc biệt thật xin lỗi mình cô. Lý Thiếu Cẩn không khóc, ánh mắt mang cười nói, ca, mẹ ta là cái người rất tốt đúng không? Thôi Ấu Niên đỏ mắt gật đầu. Ừ, cô là cái người rất tốt, rất thích ta, khẳng định cũng sẽ rất thích ngươi. Nàng thích đứa trẻ, cho nên không đành lòng mình đứa bé không có cha, bởi vì mang thai cũng chưa có cùng Lý Giai Minh ly hôn. Cho nên chôn vùi chính mình trẻ tuổi tốt đẹp sinh mạng, cũng là bởi vì nàng, mẹ khẳng định rất thích nàng. Mặc dù mẹ một cái đều không có xem qua nàng, không có ôm qua nàng, thậm chí cũng không biết nàng còn sống trên cõi đời này. Nhưng là có thể biết, mẹ nếu như còn sống, sẽ rất thích nàng, cũng sẽ mua cho nàng xinh đẹp nhỏ váy, châm tóc, sẽ hết sức thích nàng. Nhưng là những thứ này cũng chỉ có thể trở thành tưởng tượng. Bởi vì cố mộng, những thứ này chuyện tốt đẹp tình toàn bộ đều không có phát sinh. Cố mộng a, dù là muốn cùng Lý Giai Minh kết hôn, lúc ấy không muốn hại chết mẹ tánh mạng cũng tốt a. Lý Thiếu Cẩn trên mặt hay là mang mỉm cười. Ca, ta thật hạnh phúc, mẹ là ta người tốt. Ta thật hạnh phúc, không cần phải chữ không ngốc đầu lên được. Ta có thể nói ta là Thôi An Ninh con gái. Thôi Ấu Niên trịnh trọng gật đầu. Có thể, vừa nói, trên đường mòn tới một số người. Trong tay cũng xách lễ vật. Thật ra liền kêu Thôi Lão Sư cùng Mã Lão Sư. Thôi Ấu Niên nhìn bọn họ, trên mặt lộ ra cùng có vinh dự nụ cười. Bọn họ là cô đã từng là người mắc bệnh, biết hôm nay là cô sinh nhật. Ông nội bà nội hàng năm đều phải cho cô qua sinh nhật, cho nên cũng sẽ tặng quà tới. Đúng vậy, cho nên mẹ là người tốt con gái, chính mình rất hạnh phúc. Lý Thiếu Cẩn suy nghĩ một chút. Cầm lấy điện thoại ra, Thôi Ấu Niên hỏi, ngươi lại phải cho ba ngươi gọi điện thoại, ba căn bản không nhớ mẹ sinh nhật, gọi điện thoại làm gì? Lý Thiếu Cẩn đẩy ra Thôi Ấu Niên, ca ngươi đi chiêu đãi khách, ta có chút việc, nàng kia không ưỡn ẹo dáng vẻ. Thôi Ấu Niên bĩu môi cười một tiếng, là Tống Khuyết, ngoặc kép, trong phòng ngủ. Tống Khuyết ngồi ở trên giường cầm điện thoại di động tiếc nuối nói. Hôm nay không có biện pháp đi tìm ngươi. Ba ngày sau có rảnh rỗi. Ta đi nhà ngươi đón ngươi. Lý Thiếu Cẩn nói. Tốt, ta cũng không phải nhất định phải để cho ngươi tìm ta à. Tống Khuyết khóe miệng móc ra cười một tiếng chế nhạo cười. Ta không tin, vậy ngươi cho ta gọi điện thoại làm gì? Lý Thiếu Cẩn nói, ta tốp sai số, vậy ta cúp. Tống Khuyết cười, bất quá đối phương thật cúp điện thoại. Tống Khuyết, ngoặc kép, có muốn hay không như vậy vô tình. Điện thoại di động lại vang lên. Tống Khuyết nhận nói, lần này đâu, hay là Lý Thiếu Cẩn điện thoại. Lý Thiếu Cẩn đến, ta lại tốp sai số. Tống Khuyết, ngoặc kép, như vậy lặp lại 3 lần. Tống Khuyết đưa điện thoại di động thả ở bên tai, khóe miệng một mực mang cười, ân hừ, lại bấm sai, người muốn tìm, cùng ta số điện thoại có phải là giống nhau hay không? Lý Thiếu Cẩn bên kia nói, ta là nhắc nhở ngươi, nghỉ không nên quên đánh răng. Tống Khuyết nói, ngươi ý, ta bình thời cũng không đánh răng, nhưng là điện thoại lại cúp. Tống Khuyết, ngoặc kép, sau đó thì có thứ tư lần nói chuyện điện thoại. Nha đầu này chính là nói đùa hắn nha. Tống Khuyết buồn cười nhìn phía trước hư không. Lần này tiếp thông cũng không nói chuyện. Lý Thiếu Cẩn bên kia nói, nghỉ cũng không nên quên mặc quần áo a. Như vậy đánh 7-8 lần. Tống Khuyết dứt khoát tay không động, một mực đem điện thoại di động thả ở bên tai. Điện thoại vừa vang lên liền hay tiếp. Tới rồi thứ 10 lần, Lý Thiếu Cẩn quả nhiên lại tới. Điện thoại cuối giây, Tống Khuyết cúi đầu xuống, nụ cười trên mặt tràn ra, nhẹ giọng nói, Thiếu Cẩn, ta nhớ ngươi. Phi thường nghĩ, cuối giây vô số lần, khả năng hy vọng nghe chính là những lời này. Điện thoại bên kia trầm ngâm một chút, sau đó truyền tới ngọt ngán tiếng cười khẽ. Ta cũng là Tống Khuyết, hy vọng sang năm sau, lớn năm sau này hàng năm hôm nay đâu, ngươi cũng có thể cùng tại ta bên người, cùng ta cùng nhau vượt qua. Tống Khuyết bấm đầu ngón tay tính toán một chút, không phải Lý Thiếu Cẩn sinh nhật, cũng không phải hắn sinh nhật. Không phải bọn họ gặp nhau ngày kỷ niệm, cũng không phải hôn môi ngày kỷ niệm mà ni, cái gì cũng không phải a. Thiếu Cẩn, Hôm nay là cái gì đặc thù ngày sao? Lý Thiếu Cẩn nói, hôm nay là ta nhất nhớ ngươi ngày. Hôm nay là mẹ sinh nhật. Nói chuyện điện thoại xong, Lý Thiếu Cẩn trở lại dưới bóng cây. Thôi Ấu Niên cũng từ trong nhà ngươi đi ra. Nói, buổi tối phải về bên kia sao? Lý Thiếu Cẩn ngẩng đầu lên nói, ca, năm nay ta không có cho mẹ chuẩn bị lễ vật. Ngươi nói ngày này năm sau, đưa cho nàng lễ vật gì tốt? Ngoặc kép, hết chương.